Sau nhiều năm gả thay, chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Trương cảm thấy tim thắt lại, khí huyết cuộn trào, bước chân lảo đảo, suýt nữa đứng không vững. Ngắn vốn tinh tế như sợi tóc, thông minh hơn người, nhưng giờ khắc này lại căm hận trí tuệ của chính mình, vì chỉ thoáng nhìn đã đoán ra chủ nhân của vạt áo kia là ai, có đau lòng không? Trên đường bắc tiến, nàng đã rành rọt nói ra, Trấn Lạc Vân dù đẹp, nhưng không thuộc về ta. Khi bị bắt sang Hung Nô, ánh mắt nàng đầy bất an và cảnh giác. Lúc ấy, Bùi Trương đã hiểu rằng, giữa hắn và nàng, từ nay về sau, không còn khả năng nào nữa. Hắn oán trời, oán Giang Uyển Oanh, oán Lục Phụng. Thiên tai và nhân họa, tất cả những sai lệch này đã khiến đôi phu thê từng mặn nồng lại phải chia lìa. Hắn giống như một kẻ keo kiệt đáng thương, chỉ có thể sống bằng những ký ức đẹp đẽ đã qua. Hắn nhớ nàng tinh nghịch lanh lợi, tâm tư minh bạch, đảm đang hiền thục, biết tiến biết lui. Nàng luôn giữ lễ nghĩa, tuyệt đối không thể làm ra chuyện hoang đường này. Hắn cũng không nỡ để nàng làm vậy, hắn ta chỉ chạm nhẹ nàng đã đau, tại sao hắn ta lại được, mà nàng cũng bằng lòng. Nữ nhân này hoàn toàn không giống thê tử trong trí nhớ của hắn. Hôm sắc phong hoàng hậu, nàng khoác trên mình long bào đỏ thẫm thêu kim phượng, đầu đội phượng quan rực rỡ, kim phượng ngậm châu rủ xuống cần cổ trắng ngần. Hắn đứng từ xa nhìn lại, chợt cảm thấy nàng không còn là nàng nữa. Bùi Trương lùi một bước, ánh mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm mũi chân, thấp giọng nói. Thần cáo lui, tâm loạn như ma, hắn không muốn ở lại đây nữa. Một hoàng hậu, một thần tử, giữa hai người đã chẳng còn khả năng nào. Hắn cũng sớm quyết định buông tay, nhưng lại không kìm được mà tự hỏi, kiếp này, nàng thích y phục lộng lẫy, vàng bạc châu báu, thậm chí dám làm những chuyện tùy hứng. Vậy thì, đâu mới là con người thật của nàng? Nàng hiện tại có hạnh phúc không? Dưỡng Tâm Điện, nơi ngay cả tần phi của tiên đế cũng không dám bước vào, vậy mà nàng lại có thể vui đùa ở đây. Nếu đây mới là cuộc sống nàng thích, vậy thì trong những năm tháng sống cùng hắn, nàng giữ lễ phép đoan trang, chẳng lẽ đều là sự gò bó? Ý nghĩ này khiến Bùi Trương lạnh sống lưng. Hắn quay người rời đi, gần như bỏ trốn, nhưng Lục Phụng lại không cho hắn cơ hội ấy. Đứng lại, Lục Phụng lạnh giọng gọi hắn. Phản ứng của Bùi Trương không qua mắt được hắn, thấy nam nhân luôn điềm tĩnh kia giờ lại bối rối thất thố, Lục Phụng cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn ta đã đường đường chính chính cưới Giang Uyển Oanh về bằng 3 thư 6 lễ, 8 người khiêng kiệu. Còn hắn và nàng đã bái thiên địa, đã vào từ đường, đã sinh ra 3 đứa con, mọi thứ danh chính ngôn thuận, không thể sai trái hơn được nữa. Hắn thân mật với thê tử mình một chút, kết quả là Bùi Trương không được triệu kiến mà tự tiện xông vào, dọa nàng đến mức phải trốn dưới ngự án, giờ lại còn ra vẻ một kẻ si tình bị phụ bạc. Lục Phụng có C, H, E, T cũng không nuốt trôi cục tức này. Ánh mắt hắn sắc như dao, lạnh lùng nói, Bùi Trương, ngươi sẽ không thực sự tin lời của mụ điên đó đấy chứ? Bùi Trương mặt trắng bệch, nhưng lý trí còn sót lại giúp hắn đáp lời bình tĩnh. Thần không biết thánh thượng đang nói về ai. Hừ, ngươi tốt nhất là không biết. Lục Phụng hừ lạnh, hất cằm, cười nhạt. Nữ nhân đó đúng là có chút quỷ dị thật, nhưng trẫm đã đích thân tới Hoàng Giác Tự, Cao Tăng nói rằng, yêu ngôn hoặc chúng, không thể xem là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là cánh tay phải của trẫm, đừng có điên rồ theo nàng ta. Giang Uyển Oanh C, H, E, T quá đột ngột, nhưng những lời cuối cùng của nàng ta trước khi C, H, E, T vẫn như một nhát D, A, O cắm vào tim hắn. Lục Phụng vốn không tin thần Phật, vậy mà cũng âm thầm đến Hoàng Giác Tự để hỏi. Trụ trì ở đó chỉ nói 8 chữ, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, hết thảy các tướng, đều là hư ảo. Hàm ý trong đạo thiền của Phật giáo rất sâu xa, có nói 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Nhưng Lục Phụng lại hiểu theo cách trực tiếp nhất, tất cả đều là giả, chuyển thế, trùng sinh, tất cả chỉ là 2 cái môi chạm nhau mà bịa ra. Đều là giả, chỉ có thứ hắn nắm chặt trong tay mới là thật, ở một góc độ nào đó. Lục Phụng chính là người thấu triệt nhất. Hắn híp mắt, nhàn nhạt nói, nếu ngươi phát bệnh thì đi gặp thái y, rảnh rỗi quá thì tới lại bộ làm việc. Nếu ngươi muốn, vị trí đại đô hộ vẫn luôn để dành cho ngươi. Không kể đến tư thù cá nhân, thì Bùi Trương vẫn là một đại thần tốt. Hắn ta còn lão mẫu trong nhà, không muốn rời kinh, Lục Phụng không làm khó hắn. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ dung thứ cho kẻ khác âm thầm dòm ngó nữ nhân của hắn. Lục Phụng suy nghĩ một chút, ánh mắt chợt lóe sáng, cười như không cười nói. Nếu không muốn làm đô hộ, bên phía Liễu Nguyệt Nô vẫn còn thiếu một vị phò mã đấy. Liễu Nguyệt Nô vượt ngàn dặm dâng sớ chúc mừng, một bản tấu chương 1000 chữ, trong đó 800 chữ đều là hỏi thăm hoàng hậu. Lục Phụng tức đến mức gân xanh nổi đầy trán, ném thẳng tấu chương vào lửa, thiêu thành cho bụi, không để Giang Uyển Như biết một chút gì. Bùi Chương cúi đầu thật thấp, khẽ giọng, thần không dám. Lục Phụng hơi đổi sắc mặt, phất tay, thôi, lui xuống đi. Đợi mọi thứ hoàn toàn yên tĩnh, bức rèm dưới ngự án đột nhiên bị nhấc lên, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng của Giang Uyển Như. Lục Phụng cười như không cười, kéo nàng dậy, đối diện với đôi mắt trừng trừng đầy căm phẫn, bất đắc dĩ nói. Không phải ta bảo nàng chui xuống đấy, nàng trừng ta làm gì? Nếu không phải nàng ở dưới dùng móng tay bấu hắn, làm sao hắn có thể dễ dàng tha cho Bùi Chương như vậy? Cho dù không ép làm phò mã, ít nhất cũng phải ban hôn để cắt đứt tâm tư vớ vẩn kia. Giang Uyển Như không thể tin nổi nhìn hắn, tên này lại dám vu oan cho nàng, rõ ràng nàng không để hắn phải đói khát. Tối qua vừa mới ngủ xong, mới nói chưa được mấy câu mà hắn đã đè nàng xuống ghế. Nàng kính sợ long ỷ, ngay cả vạt áo cũng không dám chạm, còn tên này suýt nữa lột sạch nàng. Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên giọng của Bùi Chương, làm nàng giật thót tim. Nàng muốn tránh đi sang điện bên, nhưng tên khốn này không cho nàng đi, còn hùng hồn nói. Chúng ta đường đường chính chính, có gì mà không gặp được. Giang Uyển Như cãi không lại hắn, dây dưa mãi cuối cùng thời gian không còn kịp nữa, nàng bốc đồng, trực tiếp chui vào dưới bàn. Nàng tưởng rằng Lục Phụng sẽ sớm đuổi Bùi Chương đi, ai ngờ hai người lại bàn quốc sự. Đến khi Bùi Chương sắp đi, hắn vẫn còn nói, không cấu hắn thì cấu ai. Giang Uyển Như tức đến mức má trắng nõn hồng rực, như phủ một lớp phấn son đỏ tươi. Lục Phụng vốn đang bực bội vì Bùi Chương, nhưng nhìn nàng thế này, tâm tình lập tức bay sạch. Hắn ôm lấy nàng, thấp giọng cười, đừng nháo, để chậm xem, eo còn đau không? Giang Uyển Như cảnh giác nhìn hắn, lập tức lùi lại. Eo ta khỏe lắm, không cần chàng xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng từng dùng chiêu này, suýt nữa lột sạch nàng, nàng không dại mà mắc bẫy lần nữa. Không ngờ Lục Phụng chỉ ừ một tiếng, rồi thản nhiên nói. Nếu đã khỏi, tối nay ngự giá Phượng Nghi Cung, Hoàng hậu nương nương hầu giá cho tốt. Giang Uyển Như hít sâu một hơi, vẫn không nhịn được, nắm tay đờ, em mờ hắn. Lực của nàng chẳng khác gì gãi ngứa, Lục Phụng cười trầm thấp, làm nàng tức đến mức mắt cũng đỏ lên. Dĩ nhiên, cuối cùng vẫn là hắn dỗ nàng, Lục Phụng đồng ý lập hộ riêng cho Lệ Di Nương, rộng rãi sắc phong bà ta làm quốc phu nhân, ban phủ đệ riêng. Còn về phủ Ninh An Hầu, thì đúng như nàng nói, một đao cắt đứt. Hắn sẽ không cố tình gây khó dễ, nhưng cũng không để phủ Ninh An Hầu dựa hơi hoàng hậu mà hưởng vinh hoa phú quý. Đây chính là lợi ích của quyền lực. Trước đây, Giang Uyển Như từ chối nhận tổ quy tông, người ta sẽ nói nàng bất hiếu. Ngay cả nhà mẹ đẻ cũng không nhận. Nhưng bây giờ thì khác, người ta chỉ nói Ninh An Hầu vô tình, làm hoàng hậu nương nương lạnh lòng, không giữ được vinh hoa phú quý thông thiên. Hai con trai của Tần Thị cũng chịu chút khổ sở, nhưng không mất mạng, thả thì thả. Về Giang Uyển Tuyết, nhắc tới nàng ta, Lục Phụng do dự, ngập ngừng nói. Chưa chết, Giang Uyển Như ngẩn ra, truy hỏi, rốt cuộc là thế nào, người ở đâu, đến nước này. Nàng tin rằng Lục Phụng không còn tình ý gì với Giang Uyển Tuyết. Ngoài việc cho Tần Thị một lời căn dặn, nàng cũng có chút tò mò về tình cảnh hiện tại của Giang Uyển Tuyết. Lục Phụng cau mày, mãi sau mới đáp, trông coi Lăng Hoàng đế. Hắn không muốn nói thẳng, bởi vì người đàn bà đó hình như cũng mắc bệnh điên rồi. Lúc trước, hắn dùng Giang Uyển Tuyết để câu kéo Trần Phục. Theo giao ước, nàng ta có thể đưa ra một yêu cầu, chỉ cần không quá đáng, hắn sẽ giữ lời. Lời hứa của hắn rất đáng giá, nếu nàng ta dám mở miệng, có thể bảo đảm một đời vinh hoa không lo. Ai ngờ nàng ta như bị bỏ bùa, chỉ nhẹ giọng nói. Giữa ta và chàng, chỉ còn lại giao dịch, không còn chút tình cảm nào sao? Lục Phụng không nhớ nổi giữa mình và nàng ta có cái gọi là tình cảm. Khi còn trẻ, Cũng như bao nam nhân khác, hắn cần một thê tử giúp quản lý gia vụ, hiếu thuận trưởng bối. Lúc ấy, hắn vừa biết thân thế thật của mình, không muốn dính vào tranh đấu hoàng quyền, cũng không muốn cưới nữ nhi danh gia vọng tộc. Giang Uyển Tuyết có xuất thân vừa vặn, biết ngâm thơ vẽ tranh, hợp với khẩu vị của hắn. Năm đó, hắn từng cứu nàng từ tay bọn buôn người, thấy dung mạo cũng không tệ. So với những nữ nhân xa lạ khác, trong đống tranh chân dung mà nội vụ phủ gửi đến, hắn tiện tay chỉ một cái. Chọn nàng ta đi, thế là hắn trở thành chuẩn phò mã của phủ Ninh An Hầu. Tại bữa tiệc hôm ấy, nàng ta dâng hắn một chén rượu có thuốc. Từ đó về sau, hắn và nàng ta không còn dây dưa gì nữa. Lục Phụng không thể hiểu nổi suy nghĩ của Giang Uyển Tuyết, cũng như hắn không tài nào hiểu được tại sao năm đó nàng lại bỏ rơi hắn, chọn Tề Hiên một kẻ ngoài thân phận ra thì chẳng có gì. Bây giờ, một cơ hội tốt bày ra trước mắt, vậy mà nàng ta lại lộ ra thần sắc oán hận, cuối cùng quay mặt đi, lạnh nhạt nói. Ta chẳng cần gì cả, cứ để ta ở đây tự sinh tự diệt đi. Lục Phụng sững sờ trong chốc lát, vẻ mặt khó diễn tả thành lời, rồi đáp gọn. Được, nàng ta tự mình không muốn, vậy thì hắn không tính là thất hứa. Hắn thực sự rút hết người đi, để mặc nàng ta ở cái viện nhỏ ấy, tự sinh tự diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nàng ta cứ thế mà an phận thì cũng chẳng sao. Nhưng từ khi tiên đế băng hà, hắn đăng cơ xưng đế, đổi niên hiệu thì nàng ta như phát điên. Mỗi ngày, nàng ở trong viện lẩm bẩm. Hoàng hậu, hoàng hậu, ta là thiên sinh phượng mệnh, ta mới là hoàng hậu, ha ha ha, ta là hoàng hậu. Bổn cung là hoàng hậu, hoàng thượng, quân chỉ ca ca. Mau tới đón thần thiếp, những lời điên điên khùng khùng này bị cấm vệ quân tuần tra nghe thấy. Ban đầu họ tưởng chỉ là một bà điên, nhưng nhìn kỹ lại thì là vị quận vương phi năm xưa. Họ vội vã bẩm báo lên ngự tiền, Lục Phụng giật giật mi tâm, mặt đen kịt trầm giọng nói. Bịt miệng nàng ta lại, bên cạnh hắn chỉ có một mình Giang Uyển Như, mấy cái thứ mèo chó cũng xứng đáng nhúng tay vào sao. Huống hồ nàng ta còn từng là vị hôn thê của hắn. Chỉ nghĩ đến chuyện nếu không có biến cố năm đó, một nữ nhân như thế sẽ chiêm giữ ngôi vị thê tử của hắn, sắc mặt Lục Phụng lại càng đen hơn. Hắn vung tay áo, lạnh lùng nói, đưa đến Hoàng Lăng, nàng ta yêu thích quyền lực như vậy, tỉnh táo thì muốn làm vương phi. Phát điên rồi vẫn muốn làm hoàng hậu. Vậy thì cứ để nàng ta canh giữ lăng hoàng đế cả đời đi. Hắn đã nghĩ Giang Uyển Tuyết thật sự điên rồi. Nhưng lúc bị áp giải đi, nàng ta lại tỉnh táo. Tỉnh táo nhớ rằng Lục Phụng nợ nàng ta một lời hứa. Nàng ta kêu lên the thé. Ta muốn diện thánh, ta muốn gặp hoàng thượng. Ta sai rồi, ta hối hận rồi. Quân chỉ ca ca, ta muốn chàng cưới ta. Chúng ta vốn nên là một đôi. Những lời còn lại bị thị vệ chặn miệng, giọng nói dần nhỏ lại. Bỏ qua những lời điên khùng của Giang Uyển Tuyết, Lục Phụng nói đại khái tình hình. Cuối cùng, hắn dứt khoát chốt lại, chấm tuyệt đối không cho nàng ta trở lại kinh thành. Giang Uyển Tuyết, G.I.E.C thì không cần thiết, nhưng giữ lại thì như con ruồi. Hắn không muốn nghe nàng ta nói thêm một chữ nào nữa. Ngay cả từ chấm cũng đã thốt ra. Giang Uyển như biết chuyện này không thể lay chuyển được nữa. Nàng lập tức gật đầu lia lịa. Được được được, dù sao cũng giữ lại một cái mạng. Tìm hạt tiêu chỉ cần còn sống, vẫn có thể tìm cách khiến bản thân được sống thoải mái. Bản thân nàng là như vậy, nên cũng suy bụng ta ra bụng người. Nàng không cảm thấy tình cảnh của Giang Uyển Tuyết thê thảm đến mức nào. Dù có thảm, chẳng lẽ lại thảm hơn những phi tần bị ép tuẫn táng theo anh vương sao? Làm người thì phải biết đủ, giải quyết được một mối bận tâm, Giang Uyển như cảm thấy yên lòng hơn, cũng rộng lượng bỏ qua hành động quá đáng lúc nãy của Lục Phụng. Nàng dựa vào lòng hắn, cẩn thận chỉnh lại vạt áo, rồi hỏi. Vậy còn cung vương thì sao? Hắn đã bắt nương tử của cung vương đi canh giữ lăng tẩm, vậy còn vị đối thủ truyền kiếp của hắn thì sao? Hoàng thất đã đủ đơn bạc rồi, Giang Uyển như nhớ lại danh sách quan khách trong yến tiệc. Không chỉ lần này mà cả những lần sau, mỗi khi tổ chức đại yến, quan lại thì đông nghịt, vợ con đầy nhà, trong khi hoàng thất lại lác đác vài người. So sánh như vậy, Lục Phụng, vị hoàng đế này, lại càng giống một kẻ tàn bạo. Từ trước, hắn đã mang danh kẻ M, Á, U lạnh tàn nhẫn khi còn là chỉ huy sứ Cấm Long Ti, sau những trận chiến và việc tranh đoạt ngôi vị giữa ba vương gia, danh tiếng của hắn trong dân gian còn tệ hơn cả tiên đế. Có lẽ người tình trong mắt Hóa Tây Thi, Giang Uyển Như cảm thấy oan ức thay cho hắn. Hắn gờ, y, ế, xê người, có phải hắn muốn vậy đâu? Không gờ, y, ế, xê thì xê, hát, ế, tê chính là bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế gian này hiểu lầm hắn quá nhiều. Nàng phải làm một, hiền hậu, giúp phu quân mình khôi phục chút danh tiếng. Tuy nàng không đọc nhiều sách, nhưng vẫn hiểu rằng nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Không thể để mất lòng dân, nàng cũng sẽ cố gắng khuyên bảo hắn tu lại bớt tính khí. Lục Phụng là người trọng tình, hắn không phải kẻ ác. Hắn không biết rằng trong lòng hoàng hậu của mình đang lo nước lo dân, chỉ tùy ý nghịch ngợm bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, cười nhạt nói. Tề Hiên à, vẫn bị nhốt ở chỗ cũ. Giang Uyển Như thở phào nhẹ nhõm, nàng còn tưởng hắn đã gờ, y, ế, xê cung vương rồi. Dù sao cũng là huynh đệ ruột thịt, cô không muốn hắn bị hận thù che mờ lý trí. May thay, Lục Phụng không hề tàn nhẫn như lời đồn đại. Nhưng ngay sau đó, hắn lại cười lạnh, giọng nói đầy sát khí. Nhốt hắn đến chết, trẫm muốn hắn sống không bằng chết. Giang Uyển Như, không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ, cô khó khăn mở miệng. Phu quân vẫn còn canh cánh chuyện bị C, H, A, T, C, H, ở N năm xưa sao? Lục Phụng cử động chân một chút. Hiện tại, hắn đi lại đã không khác gì người thường. Nhưng mỗi khi gió lạnh thổi qua, vết thương vẫn đau nhức như kim châm, mặc dù hắn chẳng thèm để tâm. Nhưng Giang Uyển Như thì lại coi đó như chuyện lớn, ngày nào cũng kiên trì dán thuốc, chưa từng bỏ sót một ngày. Khi hắn cảm thấy phiền phức, nàng lại nghiêm túc nói. Lạc Thái Y đã cải tiến phương thuốc, bảo rằng dán thêm 10 năm 8 năm, chưa biết chừng sẽ khỏi hẳn. Lục Phụng phất tay, ta không bận tâm, Giang Sơn, Hoàng Vị, Thê Tử, con cái, hắn có tất cả rồi. Những chuyện từng đè nặng lên hắn ngày trước, giờ đây chẳng khác gì bông gòn, nhẹ bẫng không đáng kể. Giang Uyển Như dừng một chút, nhìn thẳng vào hắn, nói. Nhưng ta bận tâm, cách chương.